Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jace Beck, The Carter Enfield in the Minor, BWV 565 Phil. Một cơn bão nhỏ với sức mạnh chưa rõ ràng đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của Caroline. Cả ba người trong phòng làm việc lập tức chuyển ánh mắt nghiêm nghị về phía cô gái trẻ này. Bộ trang phục chỉnh tề, thanh lịch nhưng có phần khác lạ. Gương mặt tinh tế và dịu dàng với nét đông phương hiếm thấy, khí chất cao quý và thanh thoát tỏa ra từ trong ra ngoài, như thể cô thuộc về một thế giới khác. Sylvester nheo mắt lại, cảm thấy cơn giận của mình đang bị kìm nén bởi lời nói của cô gái này. Ông đưa tẩu thuốc trở lại miệng, hít một hơi mạnh rồi phả ra một làn khói. Cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Caroline hơi nhíu mày, cô không thích mùi thuốc lá. Thấy biểu cảm của cô, Sylvester hơi nhướng mày, giảm bớt động tác hút thuốc. Tôi đã gõ cửa trước khi vào, ngài Sylvester. Ban đầu, tôi định đến để nói về người chơi đàn piano trong sảnh, nhưng không ngờ lại có thể giúp ngài giải quyết vấn đề này. Caroline bước từ từ đến bàn làm việc của Sylvester. Tôi là Laurencia, một nghệ sĩ đến từ một vùng rất xa xôi ở phương Đông. Tôi đã học âm nhạc suốt 15 năm, dù tôi định đi Ý, nhưng tình cờ lại dừng chân tại đây. Tôi nghĩ mình đủ khả năng để hóa giải tình thế khó xử này. Cô là một nghệ sĩ âm nhạc và chỉ tình cờ chơi piano không tệ. Ha ha, Sylvester, ông không nghĩ đây giống như một câu chuyện cười sao? Học âm nhạc 15 năm, nghe cứ như một trò đùa vậy. Mao bật cười không chút kiêng dè. Sylvester cũng tỏ ra do dự. Ông rất muốn thoát khỏi tình thế khó khăn này, nhưng lo sợ đây chỉ là một trò đùa của một tiểu thư quý tộc. Caroline nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của Sylvester, liền nói. Thưa ngài, tôi thực sự cần một công việc ổn định để có chỗ dừng chân trong thời gian chờ thư từ gửi về nhà. Lừa dối ngài thì tôi có lợi ích gì? Còn vị này, lời nói của cô thay đổi, khí chất trở nên sắc bén hơn, ánh mắt như ném dao về phía mau. Ít nhất, thái độ của tôi đối với âm nhạc khác ngài. Tôi không dùng tài năng của mình để vun đắp lòng tham. Cũng không nghĩ rằng tài năng của mình không đáp ứng được yêu cầu của người khác. Là một nghệ sĩ, cần phải tự tin vào chính mình. Lời lẽ dứt khoát của Caroline khiến Mao sững sờ. Anh không ngờ mình lại bị áp đảo bởi khí thế của cô gái này. Thấy vậy, Sylvester gõ nhẹ tẩu thuốc lên gạt tàn, cân nhắc một lúc rồi lên tiếng. Rất tốt, thưa cô, mời cô theo tôi. Tôi sẽ cho cô một cơ hội để chứng minh mình. Còn anh, Mao... Anh có thể cút khỏi đây ngay. Khi đi cùng Sylvester về phía chiếc đàn piano, Caroline cảm thấy ngày hôm nay của mình giống như một giấc mơ. Cô có một linh cảm rằng, nếu cô chạm tay vào cây đàn piano xinh đẹp này, cuộc đời cô sẽ thay đổi mãi mãi. Người hầu già đứng bên cạnh phu nhân bá tước cúi người nói nhỏ vài lời sau khi nhận tín hiệu từ Sylvester rồi rời đi. Caroline hiểu giờ là lúc cô lên sân khấu. Cô bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai người đàn piano đang luống cuống kia, nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngài, ngài có thể nghỉ ngơi rồi, để phần này cho tôi. Người đàn ông như chút được gánh nặng, vội vàng rời khỏi chiếc ghế piano đầy áp lực. Caroline đặt hộp đàn violin của mình cạnh piano, tháo mũ xuống và cúi chào phu nhân bá tước. Mái tóc đen dài như màn đêm xõa xuống như thác nước. Tiếng bàn tán xôn xao trong nhà hàng dường như sôi nổi hơn, nhưng cô không để tâm. Cũng không nói thêm lời nào. Cô đặt chiếc mũ lên piano một cách nhẹ nhàng, ngồi xuống và hít thở sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, đôi bàn tay trắng trẻo thanh tú của cô từ từ vươn đến các phím đàn. Tay trái của cô tạo ra một nốt trầm kéo dài, trong khi tay phải bắt đầu lướt qua những phím đàn, tạo ra một chuỗi âm thanh arpeggio trong trẻo và tươi sáng. Sự ồn ào trong đại sảnh lập tức im bặt. Tại một bàn gần piano, hai quý ông ăn mặc lịch lãm vừa ngồi xuống. Một người đàn ông thấp bé với mái tóc nâu sẫm xoăn và bộ râu dê nhìn người bạn cao lớn, tóc vàng óng mượt uốn nhẹ ngang vai của mình, nói. Nhìn xem, tôi đã nói với anh là nhà hàng này thú vị mà. Cô gái đông phương hiếm có, lại còn là nghệ sĩ piano nữa. Bạn thân mến, có phải anh đang hiểu sai ý nghĩa của từ nghệ sĩ piano không? Người đàn ông cao lớn nhếch môi cười chế giễu. Anh chỉ vào người đàn ông vừa vội vàng rời khỏi sân khấu, lạnh lùng nói. Thứ đó mà anh gọi là nghệ sĩ piano. chỉ là một kẻ không làm chủ được cây đàn của mình và phải bỏ chạy. Thậm chí còn chẳng đáng gọi là người biết chơi đàn. Rồi anh nhìn về phía Caroline, nở một nụ cười nửa miệng và nói. Đồng ý với anh một nửa, một mỹ nhân đông phương. Nhưng, nghệ sĩ piano, nếu anh muốn tìm một nghệ sĩ piano thực sự trong nhà hàng này, hãy tìm trên bàn ăn chứ không phải trên sân khấu. Còn cô ấy, tạm gọi là một người dám chơi piano, thôi. Phải, chỉ có anh mới là nghệ sĩ piano thực thụ trên bàn ăn. Nhưng tôi có linh cảm, cô gái này sẽ mang lại bất ngờ. Người đàn ông thấp bé bật cười, dường như đã quá quen với sự nghiêm khắc của bạn mình trong lĩnh vực piano. Ồ, mỹ nhân đã bắt đầu chơi rồi, anh thấy sao? Người đàn ông cao lớn lắng nghe, ngừng cười nhạo, rồi nói. Âm thanh arpeggio rất trong trẻo, nghe được một lời khen từ anh, có vẻ không dễ nhỉ, nghệ sĩ piano thực thụ. Bạn của tôi, người đàn ông cao lớn liếc nhìn bạn mình, tài của anh chỉ để trưng thôi à, Eugen thân mến. Tài tôi chỉ để nghe các cuộc trò chuyện và những giai điệu dễ chịu, dù sao thì tôi cũng không sống dựa vào đôi tai. Đi lạc doa nhún vai, nhìn anh còn đủ sức trêu chọc tôi thế này, chắc bệnh tình đã khỏi rồi. Tha lỗi cho tôi, người bạn thân mến, Fran, dạo gần đây tôi bận rộn với một bức tranh về cách mạng. Anh hiểu mà, cảm hứng là thứ hiếm hoi khó nắm bắt. Trong suốt thời gian anh bệnh, tôi không thể đến thăm. Nhưng hôm nay, nhân dịp sinh nhật anh, tôi đặc biệt chọn nhà hàng piano có tiếng này để chúc mừng. Ai mà ngờ được, tại một bàn trong nhà hàng này, có hai nhân vật nổi tiếng trong giới quý tộc lặng lẽ ngồi đây. Eugen Delacroix, họa sĩ thiên tài nổi tiếng nhất Paris, và Fran Liszt, nghệ sĩ piano lừng danh, ngôi sao sáng nhất Paris. Delacroix nâng ly rượu vang đỏ, ánh nến xuyên qua ly làm màu rượu thêm phần quyến rũ. Chúc mừng sinh nhật, Liszt đáp lại bằng cách nâng ly và nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt anh vô thức hướng về phía Caroline, người đang lướt ngón tay trên phím đàn piano. Miệng thì chối, nhưng rõ ràng là rất hứng thú. Delacroix lẩm bẩm, âm thanh trầm lắng và trong trẻo từ piano hòa quyện, tạo thành giai điệu dễ chịu. Nhưng những giai điệu ấy rời rạc, không giống một bản nhạc hoàn chỉnh, mà tựa như đang luyện tập. Delacroix cảm thấy bối rối và quay sang hỏi chuyên gia ngồi cạnh. Frank, tôi không nghe ra đây là bài gì. Làm phiền, nghệ sĩ piano, giải đáp giúp, đang thử đàn và khởi động ngón tay. Liszt giải thích, cô ấy đang dùng đoạn giai điệu này để kiểm tra đàn, chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo. Những giai điệu này có vẻ là một phần piano đệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn tôi cũng không biết đó là bài gì. Vị tiểu thư này có vẻ khéo léo khi sử dụng tay trái để thử các nốt chính ở trung âm và âm trầm, trong khi tay phải lại lướt qua những nốt cao bằng arpeggio. Thế đã đủ để anh đánh giá một cây đàn chưa? Eugen, tôi bắt đầu tò mò cô ấy sắp chơi bài gì rồi. Có vẻ chúng ta sẽ được nghe một buổi trình diễn hay tối nay. À, nhân tiện, anh thường dùng bài nào để thử đàn? Bạn thân mến, Eugen, anh nghĩ trên đời này có cây đàn piano nào mà tôi không làm chủ được sao? Tất nhiên, trừ những cây đàn mà mỗi nốt đều sai đến mức không thể tưởng tượng được. Hai người nhìn nhau cười, nâng ly uống cạn. Caroline hoàn thành phần thử đàn và đã hiểu sơ qua về cây piano này. So với piano hiện đại, nó không khác biệt nhiều, nhưng vẫn có một điều gì đó. Không giống nhau, khó diễn tả, đàn đã được lên dây chuẩn và âm sắc khá đẹp. Caroline quay sang nhìn phu nhân bá tước, mỉm cười nói. Chào buổi tối, thưa phu nhân. Tôi nghe nói bà muốn nghe một bản nhạc organ trên piano. Bà có yêu cầu đặc biệt gì không? Yêu cầu đặc biệt, phu nhân bá tước ngừng lại một chút, như thể vừa nghe được điều thú vị. Vậy, ta muốn nghe một tác phẩm của G.S. Bach. Nhưng phải là một Bach khác biệt, đừng để ta thất vọng nữa. Caroline hơi bất ngờ, chắc hẳn là do sự không hài lòng từ nghệ sĩ trước khiến cô bị liên lụy. Một giai điệu bất chợt lóe lên trong đầu cô. Sau khi vừa thử đàn, cô tin mình có thể trình diễn tốt. Vậy xin phép tôi được thực hiện một chút cải biên. Caroline tự tin nói, mời bà lắng nghe bản nhạc Toccata and Fugue D minor, BWV 565 của G.S. Bach. Chúc bà một buổi tối tuyệt vời. Caroline quay lại, ngồi thẳng người và mạnh mẽ đặt tay lên phím đàn. Những nốt nhạc trầm hùng lập tức vang lên, như một câu chuyện bi thương tràn ra từ các phím đen trắng. Sự rung động từ dây đàn lan tỏa trong không gian như những gợn sóng nước. Nỗi buồn ấy, qua những ngón tay nhảy múa, nhanh chóng hóa thành những hạt ngọc lấp lánh, rơi xuống từng trái tim trong đại sảnh. Những trái tim bị nỗi u sầu cuốn lấy dần được xoa dịu bởi những chuỗi âm thanh liên tiếp. Những ngón tay tựa ngọc di chuyển uyển chuyển trên phím đàn, âm thanh vang lên trong sáng, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng. Mỗi đoạn giai điệu đưa người nghe qua một hành trình kỳ diệu, một trải nghiệm chưa từng có. Khi giai điệu nhẹ nhàng cuối cùng vang lên, Caroline dừng lại với một nốt trầm kéo dài đầy dư vị. Cô đứng dậy cúi chào, đáp lại cô là một tràng pháo tay vang dội. Tất cả thực khách trong sảnh như quên mất rằng họ đang đến đây để ăn uống, mà cứ ngỡ vừa tham dự một buổi hòa nhạc. Caroline nhìn về phía phu nhân bá tước, nhận thấy một nụ cười hài lòng. Rồi cô quay sang Sylvester, người đang gật đầu nhẹ với điếu tẩu trong tay, ra hiệu cho nghệ sĩ piano Gaudier tiếp tục biểu diễn. Cô đã vượt qua thử thách, Caroline thở phào, thu dọn hộp đàn, đội mũ lên và rời sân khấu, tiến về phía Sylvester. Cách chương.